Thâm tình tựa như cạn. Chương 55, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Quá trình xương liền lại vô cùng đau đớn, mấy ngày qua trình khiên bác đã phải chịu đựng rất nhiều, lúc bị đau, bác sĩ đề nghị để anh dùng ít thuốc giảm đau, nhưng anh từ chối, cứ như vậy chịu đựng đã được mấy ngày. Nhưng cơn đau làm xáo trộn khẩu vị của anh, đồ ăn mấy ngày vừa rồi trợ lý Lâm đưa tới, anh gần như chẳng ăn bao nhiêu. Giờ hút được nửa bát cháo Giang Mạn đưa cũng không muốn tiếp tục nữa, lúc định đặt muỗng xuống, nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn mình, ngẩn người giây lát rồi lại im lặng cầm muỗng lên ăn hết số cháo còn lại, cả mấy món rau dưa gì gì cuối cùng cũng được tiêu diệt hết. Giang Mạn thấy anh ăn uống xem như bình thường, trong lòng hơi nhẹ nhõm thở ra, giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt. Tối nay em ở đây, ngày mai sẽ liên hệ với quán ăn riêng đặt phần cơm dinh dưỡng cho anh. Trình Khiên Bắc nhìn cô không nói gì, cho đến khi cô thu dọn xong hộp đồ ăn, mới mở miệng. Tai nạn lần này có khả năng là Diệp Nhã Ý tạo ra. Gì cơ, Giang Mạn nhíu mày nhìn anh, cô chỉ có hai lần gặp Diệp Nhã Ý, lần đầu tiên là khi cô vừa kết hôn với Trình Khiên Bắc đến viện dưỡng lão thăm ông cụ Diệp, còn lại là cái lần ông cụ Diệp hấp hối trước lúc nhập viện. Trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ có các kiểu thời trang khác nhau, có lẽ là ở nước ngoài quanh năm nên có chút cảm giác quỷ mị. Cũng phải, công ty Diệp Kính Chi xảy ra chuyện, đã vào tù, người nhà họ Diệp hẳn là đã dễ dàng tra ra được kẻ đứng phía sau là ai. Cô ta muốn tìm Trình Khiên Bắc trả thù, cũng là hợp lý. Trình Khiên Bắc nói, hiện giờ anh vẫn chưa tìm được cô ta đang ở đâu, anh lo cô ta sẽ tìm em gây phiền, trong thời gian này anh sẽ sắp xếp người đi theo em. Giang Mạn cau mày một hồi cũng không nói gì. Trình Khiên Bắc mím mím môi, nói tiếp, xin lỗi em, là anh cuốn em vào trong phiền phức. Giang Mạn cười cười, bảo, giờ anh nói xin lỗi thì có ích gì chứ, nếu lúc trước anh không sắp đặt em, thì sao em có loại phiền phức này hả? Trình Khiên Bắc cười tự giễu, cho nên bây giờ em đang hối hận ở bên anh sao? Giang Mạn không bối rối nhìn anh đáp, Trình Khiên Bắc lẽ nào anh vẫn chưa hiểu, không phải em hối hận ở bên anh, mà là không chấp nhận được cách này. Nếu không phải là anh ép buộc làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời em, thì hiện giờ khẳng định là chúng ta sẽ không phải thế này. Có thể là người qua đường, hoặc có thể sẽ thân mật hơn, bất loại kiểu nào thì đó cũng là sự lựa chọn của cá nhân em, mà không phải là bị người khác thao túng. Cô nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, bởi vì hành vi của anh căn bản là chúng ta không trải qua quá trình giống như mọi cặp nam nữ bình thường, trình tự từng bước nước chảy thành sông từ yêu đương cho đến kết hôn. Có lẽ anh chỉ quan tâm đến mục đích không để ý đến quá trình, nhưng anh có biết hay không, đối với phụ nữ quá trình này có bao nhiêu là quan trọng. Từ mập mờ thả thính đến yêu nhau rồi đến ước định cả đời, một mối tình phát triển hoàn chỉnh đúng quỹ đạo mới là tình yêu lành mạnh và đẹp đẽ. Mà không phải lẫn lộn đầu đuôi giống như hai người họ, ngay từ lúc bắt đầu đã coi thường hai chữ hôn nhân. Trình Khiên Bắc cười nhẹ, rủ mắt xuống và nói, dĩ nhiên là anh biết nhưng anh càng lo sợ em sẽ không cho anh cơ hội này. Giang Mạn nghẹn lời, không muốn cùng anh tranh cãi vấn đề này nữa. Người này đã quen làm việc có mục đích cũng đã quen tình thế bắt buộc cho nên về cơ. Góc truyện audio.com, bạn sẽ không cảm thấy bản thân mình đến cuối cùng có bao nhiêu là vô lý. Giang Mạn lắc đầu, sợ ảnh hưởng tới việc anh dưỡng thương, hít sâu vào, nhịn xuống kích động muốn nổi giận với anh, bảo rằng. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Trình Khiên Bắc ngước lên nhìn cô, anh biết là em yêu anh, nếu không sẽ không đến bệnh viện. Giang Mạn, tất nhiên là em yêu anh, nhưng yêu thì cũng phải có nguyên tắc có điểm mấu chốt chứ, không phải vì yêu anh mà anh làm chuyện gì cũng có thể tha thứ cho anh. Trình Khiên Bắc ngây người, nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống, qua hồi lâu, khẽ nói. Nhưng tình yêu của anh không có nguyên tắc, anh nói cố nhỏ, Giang Mạn không nghe rõ, vô thức ừ một tiếng. Trình Khiên Bắc lắc đầu, không có gì, Giang Mạn cau mày vẻ mặt phức tạp quan sát người đàn ông đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, một mớ hỗn độn trong lòng. Sáng sớm hôm sau Giang Mạn liền đi liên hệ quán ăn riêng, sau khi xác nhận ba lần với người ta về các kiểu yêu cầu của bác sĩ, mới đi làm. Bởi vì mấy ngày này Trình Khiên Bắc vẫn phải truyền dịch, cô đặc biệt mời một y sĩ đến quan sát anh, phòng khi truyền dịch anh lại ngủ thiếp đi. Đến giờ nghỉ trưa cô nhanh chóng đi đến quán ăn riêng lấy đồ ăn rồi đi thẳng tới bệnh viện. Mặc dù giống như chạy giặc nhưng cô vẫn luôn chú ý, mỗi lần cô lái xe ra đường thì đều có một chiếc xe chạy phía sau cô. Cô biết đó là người Trình Khiên Bắc phái tới bảo vệ cô. Anh đối với cô tốt không? Đương nhiên là tốt cho dù anh hiếm khi thể hiện, nhưng cô biết anh yêu cô, không thì lúc trước cũng không cố ý sắp đặt mọi thứ như vậy, để tự cô nhảy vào tuy rằng trước giờ cô không biết nguyên nhân hồi đó anh coi trọng cô. Mặc dù biết tai nạn của anh là Diệp Nhã Ý gây nên, nhưng đối với bản lĩnh của Trình Khiên Bắc cô vẫn rất tin tưởng, hiển nhiên cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, một lòng chăm sóc anh hồi phục. Sức khỏe anh mà không tốt lên, thì đến cả cãi nhau cô cũng không có cách nào thể hiện bản lĩnh của mình được, làm không tốt lại giống như ức hiếp người ta. 2 tuần liên tiếp dù thái độ cô thờ ơ với anh, nhưng đối với Trình Khiên Bắc vẫn chăm sóc hết sức tận tâm. Các loại canh xương thay đổi mỗi ngày để anh uống, tuy Trình Khiên Bắc uống canh xương uống đến muốn ói, nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ cô chăm chú nhìn mình thì yên lặng uống hết luôn. Nửa tháng sau đó, không chỉ thương tích khôi phục khá tốt mà cả người cũng hơi tròn trịa. Lúc xuất viện cô cũng không để anh gọi tài xế, tự mình lái xe, đưa người về nhà. Trở lại căn hộ chung cư mà mình đã rời xa một thời gian, Giang Mạn đỡ anh ngồi xuống, mình thì đứng bên cạnh dặn dò. Vết thương của anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tự mình phải chú ý một chút, cố gắng không nên ra cửa, chỉ nghỉ dưỡng trong nhà thôi. Cũng đừng có mà ăn lung tung, em đã sắp xếp quán ăn riêng mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn đến cho anh. Trình Khiên Bắc biết vậy là cô không có ý định ở lại, ngước lên nhìn cô không nói gì, ánh mắt tối đen như mực, con ngươi lay động, có gì đó tiêu nghỉu mất mát, và càng nhiều hơn là mong đợi. Giang Mạn tránh ánh mắt không nhìn anh nữa, nói tiếp. Về Diệp Nhã Ý tự anh xử lý tốt vào. Nếu lại xảy ra tai nạn, em sẽ không quan tâm tới anh nữa. Trình Khiên Bắc khẽ cong cong vành môi, khẽ bảo. Em có thể quay về ở không? Anh sợ một mình anh không chăm sóc mình được tốt. Giang Mạn ngoài cười trong không cười. Trình Khiên Bắc anh mà cũng không chăm sóc được. Góc chuyện audio.com. Tốt cho mình thì khẳng định là em cũng lực bất tòng tâm. Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi, em thực sự không có cách nào xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn nên tách ra một thời gian để em yên tĩnh suy nghĩ kỹ càng. Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát rồi nói, được anh chờ em, cái chờ này, lại trôi qua nửa tháng nữa, Giang Mạn mãi vẫn không nghĩ được nên làm gì bây giờ. Dĩ nhiên là cô không đành lòng buông bỏ mối quan hệ này, cô gần như đã có thể đoán được trong tương lai mình sẽ không bao giờ gặp một người có thể khiến cô yêu đến như vậy, và có lẽ cũng sẽ không gặp được một người đàn ông yêu cô nhiều như vậy. Nhưng nếu như quay về tiếp tục sống với anh thì cô lại không thể làm như không hề có khúc mắc. Cho dù năm đó cục diện kia về bản chất không gây nên tổn hại cho cô và cha mẹ, nhưng một người đàn ông đã có thói quen sùng tâm cơ và thủ đoạn, cô sao có thể tin được những ngày sau này trò cũ sẽ không bị lặp lại. Đẳng cấp anh cao như thế, nếu anh lại tính kế cô nữa, thì cô vẫn như trước mà không hề có lực chống đỡ. Giang Mạn chưa từng rối rắm như vậy, mà càng rối rắm thì lại càng sinh ra oán hận đối với những chuyện trước kia anh đã làm với mình, nếu cả đời mà không để cô biết thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một hứa thận hành, mối tình đầu, giờ đã trở thành người cô ghét nhất. Vì chuyện của Trình Khiên Bắc mà mấy tuần liền cô không về nhà, chỉ sợ cha mẹ hỏi nhiều. Nhưng mẹ Giang đã mấy lần nhắc cô và Trình Khiên Bắc về nhà ăn cơm, cuối cùng chịu hết nổi đành phải chọn cuối tuần sẽ về. Trên đường đi cô suy nghĩ về một số lý do vì sao mà có một mình cô trở về, nào biết vừa mới đến nhà, đã thấy Trình Khiên Bắc đang rất chi là bận rộn chuẩn bị bữa tối với ba mình. Trông thấy cô vào nhà, anh còn rất điềm nhiên. Về rồi à, mẹ Giang bên cạnh cười hì hì bảo. Khiên Bắc nói con có chút việc, nó về trước hỗ trợ cùng chuẩn bị bữa tối. Giang Mạn nhíu nhíu mày, không nói gì. Suy cho cùng một thời gian rồi không được gặp con gái con rể, tâm trạng ông bà Giang rất tốt, sau khi một bàn đầy món ăn xuất hiện, ba Giang còn đặc biệt lấy một chai Mao Đài mở ra kêu Trình Khiên Bắc uống cùng ông. Giang Mạn cau mày, ba, vết thương của anh ấy còn chưa lành hẳn đâu. Mình ba uống được rồi, vậy mà Trình Khiên Bắc lại đón lấy chén rượu, bảo. Uống một chén nhỏ không sao đâu, ba Giang cười ha hả, thấy chưa, vẫn là con rể tốt. Đối với hành vi xôm xoe nịnh bợ này của anh bị Giang Mạn lườm cho một cái. Mẹ Giang gắp một miếng thịt kho tàu để vào bát của Trình Khiên Bắc cười bảo. Thịt kho tàu này là sở trường của ba con đấy, con ăn nhiều vào nhé. Trình Khiên Bắc gật đầu cười. Thịt kho tàu này trông còn ngon hơn so với nhiều quán ăn lớn. Chứ sao, mặt ba Giang lộ vẻ đắc chí, đây chính là món tủ của ta mà lỉ. Giang Mạn ăn cơm bằng vẻ mặt đơ như cây cơ, chẳng thèm quan tâm đến niềm vui hòa thuận của ba người này. Mẹ Giang giống như chợt nhớ ra cái gì quay sang hỏi cô. À Mạn Mạn này, nãy con chưa về đến, mẹ hỏi Khiên Bắc hôn lễ của hai con sao rồi. Nó nói nó không có người lớn, cứ theo chúng ta sắp xếp. Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, giờ không phải cuối năm sao, vậy thì qua năm mới sẽ làm, mới kiểm tra hoàng lịch 17 tháng riêng là ngày tốt. Mẹ nói với Khiên Bắc rồi, nói không thành vấn đề. Mẹ đã thông báo cho cậu và dì con cả rồi, để sau khi xác định nhà hàng xong thì mới chính thức phát. Góc truyện audio.com, thiệp mời cho người thân bạn bè. Tay cầm đũa của Giang Mạn cứng đờ, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Trình Khiên Bắc ở phía đối diện. Anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô, gắp cho cô một miếng thịt kho tàu, mỉm cười và nói. Vẫn còn hơn một tháng nữa cơ mà chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Giang Mạn đặt đũa xuống, nhìn anh lạnh lùng. Có phải anh cho rằng em là đồ vật trong túi của anh? Để anh muốn làm gì thì làm, phải không? Là sao đây? Mẹ Giang nghe thấy giọng điệu con gái mình không đúng, kỳ quái hỏi. Giang Mạn đứng lên, con không có khẩu vị gì cả, con lên lầu nghỉ ngơi, mọi người ăn đi, con không ăn nữa. Này, sao vậy hả? Thấy Giang Mạn tỏ ý giận dữ đi lên lầu, mẹ Giang ngồi bên bàn ăn gọi to mấy câu liền, mà không thấy trả lời, lại quay sang nhìn anh con rể, Khiên Bắc, Mạn Mạn làm sao vậy? Trình Khiên Bắc cười cười. Bọn con cãi nhau có chút mâu thuẫn, cô ấy giận con đấy ạ. Mẹ Giang, mâu thuẫn gì hả? Có phải Mạn Mạn bướng bỉnh với con rồi không? Con bé này cái gì cũng tốt, mỗi tội là tính tình đôi khi hơi cứng nhắc. Tới cùng thì là người mẹ, vẫn sẽ luôn đứng về phía con gái mình, còn nói. Con bé là đứa thật thà, con nhịn nó một chút. Trình Khiên Bắc thưa, dĩ nhiên ạ, Trình Khiên Bắc chưa ăn được bao nhiêu, đã bưng một tô cơm lên lầu. Giang Mạn đang trong cơn giận dữ thấy anh vào phòng, liền quát lên. Trình Khiên Bắc, anh như vậy là có ý gì hả? Có phải cho rằng tôi nhất định sẽ kết hôn với anh phải không? Trình Khiên Bắc cũng không buồn, dịu dàng bảo. Là ba mẹ lôi chuyện này ra, em bảo anh nói làm sao đây? Giang Mạn hít thở sâu hai lần, lắc lắc cái đầu. Không, không phải anh không biết nói thế nào, mà là anh đã chắc chắn tôi đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát nói bằng giọng ôn tồn nhã nhặn. Nếu anh thật sự muốn kiểm soát em cảm thấy em thoát được sao? Giang Mạn bàng hoàng nhìn anh, Trình Khiên Bắc nói tiếp, nhưng anh không muốn như vậy cho nên để em tự do lựa chọn. Giang Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến cô rung động kia chợt nở nụ cười, nối tiếp câu nói của anh. Nhưng sự lựa chọn của tôi chỉ có một thôi, đúng không? Cách chương.